Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1513, chương 1517, nguy cơ tiến đến. Một quyền này lực lượng, so với Tôn Vân Huy đến, cũng không kém chút nào, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, làm cho tâm thần người rung chuyển. Hạ Minh híp mắt, nhìn trước mắt hai người, phanh phanh. Tại nhiều nhiều dưới ánh mắt, một quyền này hung hăng đối đụng nhau, một tiếng vang trầm vang vọng, cái này khiến tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Sau một khắc, Tôn Vân Huy tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, vậy mà sau lùi lại mấy bước, cùng lúc đó, khóe miệng ở giữa cũng là xuất hiện một chút vết máu. Thụ thương, Tôn Vân Sinh nhìn đến huynh đệ mình thụ thương. Ánh mắt phát lạnh, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Làm sao có thể? Tôn Vân Huy nhìn xem quả đấm mình, một cỗ toàn tâm đau nhức, để hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Sau đó, Lạc Vũ cái kia tiếng cười lạnh cũng là vang vọng ra. Tôm tép nhãi nhép, không đáng để lo, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Một câu đơn giản lời nói, khiến Tôn Vân Huy giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới, cái này Lạc Vũ thực lực lại hội khủng bố như thế. Chính mình liền hắn nhất quyền đều không tiếp nổi. Muốn chết, nổi giận Tôn Vân Huy định hướng về Lạc Vũ chạy đi. Giờ khắc này, Tôn Kỳ Phong tiếng quát nói, lui ra. Theo Tôn Kỳ Phong quát to một tiếng, Tôn Vân Huy dừng lại, trong mắt mang theo vô tận phẫn nộ, có chút không cam tâm. Cha, lui ra. Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nói. Tôn Vân Huy hung hăng trừng Lạc Vũ liếc một chút, sau đó đi vào Tôn Kỳ Phong bên người, có chút phẫn hận không thôi. Nhị đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn, gia hỏa này thực lực chỉ sợ đã đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Hoàng cấp trung kỳ? Cái này khiến Tôn Vân Huy hít một hơi lãnh khí. Hắn thực lực bất quá là hoàng cấp sơ kỳ, cái này sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa có thể là có chênh lệch rất lớn. Loại này chênh lệch liền phảng phất một đạo rãnh trời. Đến bọn họ loại trình độ này, trừ phi nói nắm giữ yêu nghiệt thiên phú, hoặc là nắm giữ siêu cường vũ kỹ, nếu không vượt cấp giết người thật sự là rất khó khăn. Cho tới nay, Lạc Vũ thực lực bất quá mới hoàng cấp sơ kỳ, vạn vạn không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà đột phá đến hoàng cấp trung kỳ. Cái này khiến Tôn Vân Huy sắc mặt có chút khó coi. Lạc gia chủ ngược lại là hảo thủ đoạn. Tôn Kỳ Phong cũng là giận dữ, hừ lạnh nói, Tôn Kỳ Phong, chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, như vậy ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi xem coi thế nào. Lạc Trường Phong đạm mạc nói ra. Lạc Trường Phong cũng không muốn cùng Tôn gia đánh nhau chết sống. Nếu như có thể không đánh mà thắng, để Tôn gia rời đi Giang Nam thành phố, cái này không còn gì tốt hơn. Nhưng là, nếu như không có biện pháp, cũng chỉ có thể vũ lực giải quyết. Chỉ bất quá cái này vũ lực giải quyết, sợ rằng sẽ lẫn nhau có thương vong. Đây cũng là Lạc Trường Phong không nguyện ý nhìn đến. Vô luận chết mấy người, đối với Lạc gia tới nói, đều là một loại thực lực suy yếu. Những võ giả này muốn bổ sung lại tới, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Huống chi, những người này còn nhất định phải là bọn họ người Lạc gia. Si tâm vọng tưởng, Tôn Kỳ Phong lạnh hừ một tiếng, nói, Lạc Trường Phong, lão phu muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì dạng thực lực, muốn đem ta Tôn gia tại Giang Nam thành phố xóa tên. Sau đó, tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Tôn Kỳ Phong chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lạc Trường Phong. Lạc Trường Phong nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, vậy liền để ngươi thử một chút ta có cái gì dạng thực lực. Sau đó Lạc Trường Phong ánh mắt nhếch lên, rơi vào Lạc Trấn Nam trên thân, liền nói ngay, Trấn Nam, hắn thì giao cho ngươi. Vâng, đại ca. Lạc Chấn Nam theo Lạc Trường Phong sau lưng đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tôn Kỳ Phong. Tôn Kỳ Phong cười lạnh, chỉ bằng ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Lạc Trường Phong vẫn là ngươi ra tay đi. Muốn chết? Lạc Chấn Nam nghe vậy, dường như thu đến to lớn nhục nhã, song mắt đỏ bừng, chừng Tôn Kỳ Phong liếc một chút, hét lớn một tiếng, song quyền cũng là hướng về Tôn Kỳ Phong đánh tới. Cái này Lạc Chấn Nam thực lực cũng là tại hoàng cấp hậu kỳ. Riêng là cái này một đôi thiết quyền, càng là hổ hổ sinh uy, lợi hại có chút đáng sợ. Nếu là người bình thường bị đánh trúng, một quyền này liền có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Tôn Kỳ Phong thấy thế, lạnh hừ một tiếng, tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Tôn Kỳ Phong nhẹ nhàng một chưởng vỗ đi qua. Một chưởng này xem ra nhẹ nhàng, dường như trang giấy, mềm yếu bất lực, nhưng là không biết vì cái gì, tại cái này mềm yếu bất lực một trong lòng bàn tay, mọi người lại là phát giác được một số nguy hiểm. Bành, hai người va nhau, Lạc Chấn Nam lui lại hai bước. Lạc Chấn Nam ánh mắt phát lạnh, run sợ tiếng nói, ngươi là hoàng cấp đỉnh phong. Ha ha ha, Tôn Kỳ Phong nghe vậy, cười ha ha một tiếng, hừ lạnh nói, không tệ, lão phu đã tấn cấp trở thành hoàng cấp đỉnh phong cường giả. Lạc Trường Phong, ngươi chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra đi. Tôn Kỳ Phong lời nói khiến Lạc Trường Phong sắc mặt cũng là có chút khó coi. Lạc Trường Phong không nghĩ tới cái này Tôn Kỳ Phong ẩn tàng vậy mà như thế chi xem xét, vậy mà đạt tới hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới, thật sự là đáng giận. Hoàng cấp hậu kỳ cùng hoàng cấp đỉnh phong ở giữa thủy chung có một đạo khoảng cách, đạo này khoảng cách quá khó mà vượt qua. Xoát, sau một khắc, Lạc Trường Phong cũng đứng lên, đi vào Lạc Chấn Nam bên người. Lạc Trường Phong hừ lạnh nói, Tôn Kỳ Phong, hai người chúng ta liên thủ, cho dù là hoàng cấp đỉnh phong, cũng có thể đấu một trận, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Cha, Tôn Vân Sinh nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, vội vàng đi vào Tôn Kỳ Phong bên người. Tôn Kỳ Phong nói, các ngươi hai cái lui ra. Ngược lại không phải là Tôn Kỳ Phong không muốn hai người kia xuất thủ, mà chính là hắn hai đứa con trai thực lực đều không cao lắm. Tôn Vân Sinh bất quá hoàng cấp trung kỳ, Tôn Vân Huy mới sơ kỳ mà thôi. Nếu quả thật cùng hai người này đánh lên, sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Tôn Kỳ Phong không cho hai người kia xuất thủ cũng là tại bảo vệ bọn hắn. Cha, Tôn Vân Sinh có chút nóng nảy, lui ra. Tôn Kỳ Phong nói, các ngươi hai cái không phải đối thủ của bọn họ, ta một người có thể ứng phó. Ha ha, Lạc Trường Phong nghe vậy, ha ha cười nói, không hổ là Tôn Kỳ Phong, có đảm lượng. Hôm nay thì để huynh đệ chúng ta hai người xem thật kỹ một chút, ngươi đến cùng có cái gì hàng mẫu sự tình, mời đi. Tôn Kỳ Phong ánh mắt sắc bén nhìn lấy hai người này thực lực đều không yếu. Lạc Trường Phong tấn cấp hoàng cấp hậu kỳ nhiều năm, tăng thêm có tân võ kỹ, không thể khinh thường, mà Lạc Chấn Nam vẫn luôn tại Giang Nam thành phố lưu lại uy danh hiển hách, tự nhiên cũng không thể coi thường. Đơn đả độc đấu, hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng là người đến này đồng loạt ra tay, cho dù là hắn cũng đến cẩn thận một chút. Miễn cho lời nói, trên thế giới này cũng không phải là không có hậu kỳ không thể giết đỉnh phong tồn tại. Hạ Minh cũng là một cái điển hình ví dụ, đồng loạt ra tay diệt lão gia hỏa này. Lạc Trường Phong đã không muốn tiếp tục trì hoãn. Chỉ cần diệt Tôn Kỳ Phong, như vậy toàn bộ Tôn gia liền xem như xong đời. Nhưng là nếu như hôm nay cắm ở chỗ này, bọn họ Lạc gia cũng sẽ xong đời. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho phép thất bại. Xoát xoát, theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai người cùng nhau hướng về Tôn Kỳ Phong chạy đi. Hai người thân hình rất nhanh, uyển như lôi đình, cái kia đáng sợ bạo phát lực, nhìn Tôn Vân Huy cùng Tôn Vân Sinh đều là rất gấp gáp. Mặc dù nói bọn họ phụ thân tấn cấp trở thành hoàng cấp đỉnh phong tồn tại, nhưng là cái này Lạc Trường Phong thế nhưng là nắm giữ vũ kỹ tồn tại. Thật muốn so ra, ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được, ngược lại là tại cái này bên cạnh lão đầu. Trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, Hạ Minh vẫn luôn đang chú ý lão đầu này. Khi thấy lão đầu tinh mang về sau, Hạ Minh tại trong lòng cũng là lạnh hừ một tiếng. Nếu như lão đầu này dám ra tay lời nói, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Bành bành, trầm đục âm thanh tại phòng khách này bên trong vang vọng ra. Này thanh âm a vang rồi, mà Lạc Trấn Nam cùng Lạc Trường Phong lại là chiêu chiêu chí mạng, hướng về Tôn Kỳ Phong trên thân bắt chuyện. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là bén nhọn như vậy. Nếu như người bình thường bị đánh trúng lời nói, cũng là không chết cũng phải nửa tàn. Nhưng Tôn Kỳ Phong mặt đối với hai người công kích lại là không chút hoang mang, ra nhận ở giữa ngay ngắn trật tự, xem ra đặc biệt vững vàng. Dù sao Tôn Kỳ Phong cũng là hoàng cấp đỉnh phong cường giả. Nếu như bị hai cái hoàng cấp hậu kỳ bước cho đến liên tục bại lui, cái này hoàng cấp đỉnh phong cũng không tránh khỏi thái hư. Toàn bộ trong đại sảnh đều là cái này trầm đục âm thanh. Cơ hồ trong nháy mắt, ba người ở giữa đã qua 50 nhận. Bành, đột nhiên Tôn Kỳ Phong hướng về Lạc Trấn Nam vỗ tới một trường. Lạc Trấn Nam thấy thế, một trận hoảng sợ, vội vàng né tránh cái này khủng bố nhất trường. Lạc Trấn Nam có thể cảm giác được, Tôn Kỳ Phong một trường này tựa hồ dùng hết toàn lực. Nếu như mình tùy tiện tới tiếp lời, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Vì vậy, Lạc Trấn Nam không chút do dự né tránh, mà sau một khắc, Tôn Kỳ Phong lại là nhất trường hướng về Lạc Trường Phong đánh tới. Lạc Trường Phong hồn nhiên không sợ, hét lớn một tiếng, đáng sợ quyền kình bạo phát, cùng Tôn Kỳ Phong nhất trường hung hăng đối đụng nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng đáng sợ đối đụng nhau. Sau đó mọi người ở đây nhìn thấy, cái này Lạc Trường Phong vậy mà lui lại một bước, mà mọi người ở đây nhìn về phía Tôn Kỳ Phong thời điểm. Biến sắc, cha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.